sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, cả nhà này đã trực tiếp vượt biển, đến hoàng đảo mới của Long Thanh Thanh. Tuy nhà Ô Đình Vãn là khách mời mới, nhưng cũng có khán giả tò mò vào xem livestream của họ, thấy họ quyết đoán vượt biển như vậy, lại còn đến hoàng đảo mới, mọi người đều đầy dấu chấm hỏi. Tuy vậy, nhưng mà, tốc độ này có phải hơi nhanh quá không? Chẳng lẽ không nên thích nghi một chút sao? Thích nghi cái gì? Kẻ mạnh thực sự sẽ khiến môi trường phải thích nghi với anh ta. Người ở trên là não tàn hay là người nhà của khách mời vậy? Ngài nhà anh, chị sắp bị anh, chị thổi phồng lên tận trời rồi đấy. Không phải, sao họ dám đến hoang đảo của Thịnh Thanh Thanh thế? Không biết hoang đảo đó rất nguy hiểm à? Trừ Thịnh Thanh Thanh ra thì ai mà kiểm soát nổi chứ? Cũng không thể nói như vậy. Lúc nhà này mới bắt đầu livestream, tôi đã xem rồi, họ cũng rất lợi hại. Ô Đình Vãn rất giỏi đánh bắt hải sản, xuống biển nửa tiếng đã dùng lưới đánh cá vớt được kha khá hải sản lên rồi. Tôi cũng xem rồi, quả thật rất lợi hại, khiến tôi phải nghi ngờ không biết bây giờ người ta có phải đã thức tỉnh thiên phú đánh bắt cá gì đó rồi không, chỉ có mình tôi bị bỏ sót. Vị này nói không chừng đã được bắp hệ thống đánh bắt cá, giỏi đánh bắt là chuyện bình thường. Hoa, anh, chị nói sắp khiến tôi tin thật rồi đấy. Biết khách mời mới muốn đến hoang đảo của Long Thanh Thanh, tổng đạo diễn không hề ngăn cản như với các khách mời khác. Bởi vì lãnh đạo đã nói, nhà này muốn làm gì cũng mặc kệ, cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của họ. Nghe vậy, tổng đạo diễn liền thầm nghi ngờ trong lòng. Nếu là con ông cháu cha, không cho ông quản cũng được, sao ngay cả vấn đề an toàn cũng không cần chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ họ cũng không phải người thường? Thôi được rồi, đây không phải chuyện ông nên lo lắng. Dù sao có nhà Thịnh Thanh Thanh, độ hot của show này vẫn luôn rất cao. Ông cũng không quan tâm có thêm ai nữa, chỉ cần đừng gây chuyện là được. Long Thanh Thanh nhìn khách mời mới, lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Hai con hổ và gấu trúc nhỏ thì có chút kiêng dè nhìn ba người kia, còn nấp ra sau lưng Long Thanh Thanh. Chúng cảm thấy người vừa đến rất mạnh, có thể dễ dàng nghiền nát chúng. Ô Đình Vãn rất nhiệt tình và thân thiện. Sau khi giới thiệu nhà mình, anh ta cười nói. Thịnh lão sư, sau này chúng ta sẽ sống chung trên một hoang đảo, xin hãy giúp đỡ nhiều hơn. Long Thanh Thanh gật đầu, nhàn nhạt nói. Cùng nhau giúp đỡ, tuy Phượng Ly Cửu vẫn chưa khôi phục trí nhớ và mới bắt đầu tu luyện, nhưng cũng đã có chút tu vi, đồng thời cảm nhận được điều bất thường. Chỉ có Đản Đản nhìn cô bé mới đến, cười híp mắt vẫy tay chào hỏi. Sau đó, Ô Đình Vãn và La Yến đi dựng lều, để Miểu Miểu chơi với Đản Đản. Tuy nhiên, gấu trúc nhỏ dường như không thích Miểu Miểu lắm. Nó dùng móng vuốt nhỏ kéo Đản Đản, muốn cậu bé tránh xa Miểu Miểu một chút. Miểu Miểu lại không hề khách khí ôm lấy gấu trúc nhỏ. Gấu trúc nhỏ lập tức cứng đờ, nhưng không dám phản kháng. Đản Đản hoàn toàn không để ý đến sự sợ hãi của gấu trúc nhỏ, còn cùng Miểu Miểu vuốt ve. Gấu trúc, Long Thanh Thanh không quản hai đứa nhỏ, tiếp tục bận rộn với Phượng Ly Cừu. Lều của Ô Đình Vãn được dựng cách nhà trên cây của Long Thanh Thanh không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của hai người rất nhanh, dựng xong lều, Ô Đình Vãn liền vội vã xuống biển chuẩn bị bắt hải sản. La Yến thì nhặt củi gần đó, chờ Ô Đình Vãn bắt được hải sản là có thể nhóm lửa nướng rồi. Ngoài ra còn phải đào thêm măng cho con gái, Miểu Miểu thích ăn măng. Chưa đến nửa tiếng, Ô Đình Vãn đã dùng lưới đánh cá vớt được một đống hải sản lên bờ. Hơn nữa con nào con nấy đều to béo, trong đó còn có cá mú sao, tôm hùm xanh. Toàn là hải sản đắt tiền, vì Ô Đình Vãn lọt vào ống kính của Phượng Ly Cửu, bị fan của anh nhìn thấy, lập tức kinh ngạc. Phải biết rằng từ khi chương trình phát sóng đến nay, ngoài Thịnh Thanh Thanh, các khách mời khác đều không có kỹ thuật cao siêu như vậy để bắt được những loại hải sản này. Nhà khách mời bình thường này cũng lợi hại đấy chứ, có thể bắt được nhiều hải sản đắt tiền như vậy. Xem ra lần này Thịnh Thanh Thanh gặp phải đối thủ rồi, không thể. Độc Cô Cầu Bại, nữa, tôi vẫn tin tưởng Thịnh Thanh Thanh hơn, về khoản đánh bắt hải sản, không ai có thể hơn cô ấy. Ô Đình Vãn đổi một ít gia vị nướng với tổ chương trình, La Yến liền bắt đầu nướng cá. Tuy nhiên, tay nghề nấu nướng của cô rõ ràng rất bình thường, cuối cùng nướng ra có chút cháy xém, bị khán giả chê bai là thật sự lãng phí đồ ngon. Ngay cả măng nướng cho con gái cũng bị cháy một chút. Miểu Miểu có chút do dự nhận lấy măng mẹ nướng cho, ngập ngừng một chút rồi cắn một miếng. Ngay sau đó, cô bé lại nhìn sang mấy củ măng sống bên cạnh, đáy mắt lại lộ ra chút khao khát. La Yến ho khan một tiếng, nhanh ăn đi, tuy nhìn không đẹp mắt lắm, nhưng thực ra hương vị vẫn rất ngon đấy. Cuối cùng Miểu Miểu vẫn ăn hết, chỉ là ăn có chút miễn cưỡng, khiến người ta rất nghi ngờ lời La Yến nói có phải là thêm mắm dặm muối hay không. Ô Đình Vãn cũng đang ăn cá nướng, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, một con cá chỉ vài miếng đã vào bụng, còn khen vợ. Tuy hình thức hơi thường thường, nhưng đúng là rất ngon. La Yến nghe vậy lập tức đưa thêm cho Ô Đình Vãn hai con cá và một con tôm hùm. Vậy anh ăn nhiều thêm chút nữa đi, Ô Đình Vãn khựng lại một chút, nhưng vẫn nhận lấy cá nướng. Anh không đói lắm, ăn thêm một con nữa là được rồi. Em vất vả như vậy, nên ăn nhiều một chút. Hai người nhường nhịn nhau một hồi, rồi lại hỏi Miểu Miểu có muốn ăn cá không? Miểu Miểu lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Con không ăn, con ăn mấy thứ này là đủ rồi. Vì không muốn lãng phí, hai vợ chồng vẫn ăn hết chỗ đồ nướng. Chỉ là tốc độ rất nhanh, gần như là nuốt chừng. Tuy nhiên, khán giả xem livestream lại há hốc mồm. Không phải chứ, sao tôi cảm thấy biểu cảm của Ô Đình Vãn rất kỳ lạ. Cá nướng này thật sự ngon sao? Chắc là ngon đấy, là Yến nướng là cá mú sao xanh mà. Có lẽ chỉ là hình thức không đẹp thôi. Đây là sâu sinh tồn hoang dã, đâu có cầu kỳ như vậy. Nhưng tôi thật sự cảm thấy Ô Đình Vãn ăn rất miễn cưỡng, nhìn anh ấy chẳng dám nếm kỹ xem. Chẳng lẽ mọi người không phát hiện Miểu Miểu ăn còn miễn cưỡng hơn sao? Khổ thân con bé, dù có nguyên liệu cao cấp cũng bị mẹ nó làm hỏng hết. Ha ha ha, nói cũng đúng, nhà ba người này sợ là đang diễn kịch đấy, không ngon thì cứ nói không ngon, dù sao cũng không phải chúng ta ăn. Quay sâu cũng không cần phải cố gắng như vậy, đừng nói như vậy, thật đấy, họ đã rất cố gắng rồi, chỉ là diễn xuất không tốt lắm, bị chúng ta nhìn ra thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả xem livestream xem rất vui vẻ, cảm thấy nhà ba người này tuy cố gắng che giấu, nhưng vẫn bị họ nhìn thấu. Các khách mời khác là không tìm được thức ăn, còn họ tìm nguyên liệu không mất công sức, chỉ là tay nghề nấu nướng quá kém, lãng phí đồ tốt. Cách chương.